Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 891, kinh ngạc. Tam hoa tụ đỉnh sao? Các thần tướng nghe đến bốn từ này không ai không đổi sắc mặt, nhưng đã muộn. Diệp Thành nhẹ nhàng nắm tay thành quyền, một quyền đánh ra, hư không rách toát, trở trăng đảo lộn. Ngọn lửa ba màu hội tụ trong nắm đấm của Diệp Thành, hóa thành cột ánh sáng ba màu, ầm ầm đánh tới. Chỉ chớp mắt, nó đã phá vỡ nhiều tầng trận pháp của thuyền Trường Sinh Ngự Thiên, xuyên qua thân thuyền kiên cố được xưng là có thể phòng ngự đòn tấn công của chân tiên, cuối cùng đánh vào thần trận của Trường Sinh Giáo, khiến thần trận tràn đầy khí tức thần thánh ấy nứt làm đôi. Ầm ầm. Khoảnh khắc đó, cả con thuyền Trường Sinh Ngự Thiên bị một quyền của Diệp Thành đánh nứt từ chính giữa. Đầu thuyền đứt lìa khỏi thân thuyền, bay ngược đi. Mấy trăm tu sĩ kim đan trên thuyền Hỗn Thiên bị một quyền của Diệp Thành giết mất gần một nửa. Một vị trưởng lão Nguyên Anh đứng ở phía trước nhất gần quyền kình cũng bị đánh nát. Chỉ có Phong Linh được Diệp Thành dùng một tay cứu lên mới miễn cưỡng giữ được tính mạng. A! À, thần tướng Thiên Tuyệt la lên điên cuồng, lửa giận ngút trời. Trong thần điện Tề Thiên, một giọng nói trong trẻo vang lên, dừng tay. Nhưng Diệp Thành không hề để tâm, một tay anh giữ Phong Linh, một tay nắm thành quyền, ngọn lửa ba màu cháy hừng hực trên nắm đấm của anh, đại diện cho ba loại sức mạnh xác thịt, pháp lực, hồn phách thúc đẩy đến đỉnh điểm, nương theo một quyền Diệp Thành đánh ra. Ầm. Một nửa bên cơ thể của thần tướng Thiên Tuyệt bị đánh nát. Quyền kình đáng sợ còn xuyên thủng xác thịt của ông ta, đánh lên kim ô long xa ở phía sau, tạo thành một cái hố lớn trên đó. Khốn kiếp, nếu cậu dám giết thần tướng của tông tôi sẽ khiến cậu sống không được, chết không xong. Giọng nói trong trẻo ấy nén nhịn cơn tức giận, tiếng hừ lạnh lùng vang lên từ bên trong thần điện. Ầm. Diệp Thành đáp trả hắn chỉ bằng một quyền. Quyền này quét ngang trời, hoàn toàn hủy hoại nửa bên xác thịt còn lại, cùng với hồn phách lẫn nguyên anh của thần tướng Thiên Tuyệt. Thậm chí dư kình còn đánh vào vô cực tinh chu, khiến tinh chu xoay tròn trên bầu trời mấy chục vòng như chiếc bông vụ, bay ra xa hơn nghìn trượng. Mày muốn chết? Giọng nói trong trẻo ấy tức giận quát. Ầm ầm. Trong thần điện Tề Thiên vang lên tiếng động dữ dội, càng lúc càng gần, cuối cùng chấn động đất trời cứ như sấm đánh. Một luồng sáng vàng rực rỡ bỗng nhiên phóng ra từ cửa chính của thần điện, hiện ra một người thanh niên. Hai mắt thanh niên như ảo mộng, quanh người có thế giới vô tận mở ra, ngay sau đó thế giới vô tận lại tan vỡ. Hắn giống như người sáng thế nắm giữ nhật nguyệt, tu vi toàn thân mạnh đến mức không thể tưởng tượng, mạnh hơn thần tướng Thiên Tuyệt, thần tướng Huyền Minh, thần tướng Diệt Tận nhiều. Có trưởng lão Trường Sinh Giáo còn sống sót, bật khóc ngay tại chỗ. Thần tử Điện Hạ, người phải giết tên ngông cuồng này để trả thù cho thần tướng Thiên Tuyệt và các đệ tử của tông ta. Người thanh niên đó chính là thần tử Trường Sinh. Hắn nhìn thấy thi thể tan nát của thần tướng Thiên Tuyệt và thuyền Trường Sinh Ngự Thiên gãy lìa vốn đã hết sức tức giận, khi ánh mắt lướt qua Phong Linh nằm trong lòng Diệp Thành, sát ý trong mắt như có thể đâm thấu xương, mày muốn. Hắn còn chưa nói hết câu, Diệp Thành đã đánh ra một quyền. Quyền kình tỏa ánh sáng ba màu đánh lên người thần tử đó, khiến hắn và cả những người đang định bước ra ở sau lưng hắn bay ngược trở về thần điện. Sau đó, anh mới thản nhiên nói. Thần tử à! Ở trong mắt tôi cũng chỉ như con kiến mà thôi. Bịch, bịch, bịch. Bên trong thần điện Tề Thiên, người ngã ngựa đổ la liệt. Hiển nhiên bọn họ đều không ngờ Diệp Thành lại thừa cơ ra tay, đến vị thần tử Trường Sinh kia cũng không ngờ được. Cho nên hắn ra thế nào thì lại về thế ấy. Tông ngã luôn những thần tử và tu sĩ thanh niên đang định đi ra ở phía sau. Phải biết rằng, những người đi vào thần điện Tề Thiên trước đó không chỉ có mấy vị thần tử đại giáo, mà còn có không ít thiếu niên anh tài của các tông môn khác. Bọn họ ít nhất cũng là cao thủ top 20 của thế hệ trẻ, nếu không thì đã không có tư cách vào trong. Những tu sĩ này không hẳn xuất thân từ đại giáo, nhưng người nào cũng có tư chất hơn người, chí ít là nguyên anh trung kỳ, có thể dễ dàng đối kháng với một thần tướng. Nếu bọn họ không nhận được tin khẩn, nghe nói trước cửa có biến lớn thì chắc chắn sẽ không ra ngoài sớm như vậy. Chết tiệt! Chuyện gì vậy? Mau ra, không thể bị thằng nhóc kia chặn ở cửa được. Mười mấy luồng sáng bỗng phóng ra từ bên trong thần điện Tề Thiên. Từ trong luồng sáng hiện ra bóng dáng mười mấy tu sĩ trẻ tuổi. Bọn họ người mắt tím tóc bạc, người toàn thân màu vàng, người tiên khí ẩn hiện, lại có người mắt lóe lên ánh sáng bạc. Khí tức của mỗi một người đều mạnh đến tột đỉnh, không thua kém gì đám người thần tướng Thiên Tuyệt. Nhất là mấy vị thần tử đi đầu càng như mặt trời treo cao, Phong Linh chỉ nhìn bọn họ đã cảm giác như bị ánh sáng trên người bọn họ làm bị thương. Đáng sợ quá, đó là thực lực chân chính của thần tử đại giáo đây sao? Phong Linh cảm thấy ngạc nhiên, những ngày cô ta còn ở Vạn Yêu Môn, chỉ vào địa vị của ông nội mình mà được nung chiều nên cũng không chăm chỉ tu hành, không biết sự chênh lệch giữa mình và những thần tử thiên tài chân chính. Những tông môn nhỏ vừa thì cả người lẫn pháp khí phi hành đều bị Diệp Thành đánh tan nát, hủy diệt tất cả. Chỉ có vài đại giáo chân tiên là miễn cưỡng còn vài người sống sót. Nhưng có người chú ý đến, thần tướng huyền minh của Vô Cực Tông đã biến mất. Cách đó mấy nghìn trượng có nửa đoạn thần mâu cắm ngược trên mặt đất, hình như đó là binh khí của thần tướng huyền minh. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Lẽ nào là các giáo đấu đá nhau ở trước cửa? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 892, thần tử ra trận. Không phải không có người suy đoán, phải chăng Diệp Thành đã ra tay giết chết nhiều nguyên anh như vậy, nhưng ý nghĩ này chỉ lướt qua trong đầu bọn họ chớp mắt rồi bị quăng ra sau đầu. Diệp Thành chỉ là một con người, dù có mạnh đi chăng nữa cũng không thể nào một mình càn quét hơn 100 nguyên anh. Nhưng ngay sau đó lại nghe trưởng lão của Trường Sinh giáo gào lên đau thương, thần tử đại nhân nhất định phải trả thù cho chúng tôi. Thuyền Trường Sinh ngự thiên của tông chúng ta bị hủy, thần tướng Thiên Tuyệt cũng là hắn giết. Thần phi đại nhân cũng bị hắn cướp đi mất. Gần 100 nguyên anh đồng đạo ở bên ngoài điện đều bị tên ác ma đó huyết tẩy. Không sai, thần tướng huyền minh của tông tôi cũng bị tên ác ma đó tàn nhẫn giết chết, nhiều đồng đạo cũng bị hắn sát hại. Nếu không phải các thần tử đại nhân đến kịp, e rằng chúng tôi cũng không thể tránh khỏi. Trưởng lão ở trên Vô Cực Tinh Chu cũng lên tiếng. Ngay sau đó, đệ tử của các đại giáo chân tiên như Vạn Yêu Môn, Kim Ô Môn liên tục kêu la khóc lóc, đau đớn vô cùng. Thật sự do một mình hắn giết sao? Lúc này, ngay cả thần tử Trường Sinh cũng hoang mang. Bọn họ mới vào trong chưa đến ba ngày, Diệp Thành lại giết một lúc hơn trăm nguyên anh, hai thần tướng, còn hủy cả một pháp khí chiến tranh cỡ lớn sao? Rốt cuộc cậu là ai? Thần tử Trường Sinh không kìm được hỏi. Diệp Thành, người địa cầu. Diệp Thành thản nhiên đáp. Khi cái tên này được nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Là cậu sao? Thần tử Vô Cực ánh mắt đăm chiêu, ngạc nhiên nhìn lại. Các thiên tài trên bản tinh hà ngoại vực cũng hết sức ngạc nhiên. Người giết chết hơn trăm nguyên anh lại là một thanh niên người địa cầu, có tin được không? Nhiều người từng nghe đến tên Diệp Thành, biết anh đã sang bằng mấy đạo thống mà đại giáo chân tiên để lại ở địa cầu. Nhưng đó chỉ là nhánh trong các nhánh do mấy tu sĩ nguyên anh dẫn theo một hai đệ tử xây dựng nên, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Các nguyên anh ở lại địa cầu là những người kém cỏi nhất trong tông môn, hoặc vừa bước vào cảnh giới nguyên anh, hoặc là thiên phú rất kém, mắc kẹt ở cảnh giới nguyên anh sơ kỳ mấy nghìn năm không thể tiến bộ. Do đó, bọn họ đều không coi trọng Diệp Thành. Nhưng ai ngờ Diệp Thành lại giết vào trong đất tiên, quét sạch tất cả tu sĩ nguyên anh. Chết tiệt! Tội mày không thể tha. Cả địa cầu đều sẽ phải trả giá vì tội nghiệp của mày, mau mau quỳ xuống cầu xin, không chừng còn có thể thoát tội chết. Thần tử Trường Sinh lạnh lùng nói, trong giọng nói ẩn chứa sát ý vô tận, quanh người hết thế giới này đến thế giới khác ẩn hiện, sét xanh vô tận ầm vang trên người hắn. Ầm ầm. Cả đất trời lấp đầy khí tức đáng sợ của bọn họ. Mười mấy tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, mấy vị Nguyên Anh đỉnh phong hợp sức sẽ có uy lực khủng khiếp đến thế nào? Dù là hơn trăm vị Nguyên Anh trước kia đồng loạt ra tay cũng chưa chắc đã có uy áp như bọn họ. Lúc này, dù bọn họ chưa ra tay, chỉ là uy thế áp xuống đã như núi như biển, cho dù Phong Linh được Diệp Thành bảo vệ nhiều lớp cũng cảm thấy không thở nổi. Diệp Thành có thể đánh được nhiều thần tử và Nguyên Anh vậy thật sao? Chi bằng chạy ngay đi. Cô ta lo sợ gào thét trong lòng, bất tri bất giác đã đứng cùng chiến tuyến với Diệp Thành. Nhưng bóng dáng của thần tử Vạn Yêu chợt nhoáng lên. Thi triển thần thông tối cao xuyên qua lại giữa hai thế giới, thình lình xuất hiện ở sau lưng Diệp Thành cách mấy nghìn trượng. Những thần tử khác và thiên tài trên bản tinh hà ngoại vực tản ra, hình thành một đường bao vây. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 893, chương 892-2. Các trưởng lão của đại giáo chân tiên như Vô Cực Tông, Kim Ô Môn, Vạn Yêu Môn đồng thời cưỡi thuyền báo, chiến hạm bay vút đến quanh Diệp Thành. Chặn đường Diệp Thành từ bốn phương tám hướng. Diệp Thành thoáng chốc rơi vào bước đường cùng. Thả thần phi của tao ra, mau đầu. Thần tử Trường Sinh đang định lên tiếng khuyên hàng. Diệp Thành đã vung ra một quyền. Giết. Âm. ba đóa thần hoa màu xanh, ngũ sắc, màu vàng trên đỉnh đầu anh lại hiện lên. Ba loại sức mạnh xác thịt, pháp lực, hồn phách được Diệp Thành thúc đẩy lên cao nhất. Ngọn lửa ba màu thiêu cháy xung quanh người Diệp Thành. Anh đánh ra một quyền, thần tướng Minh Vương xuất hiện sau lưng, dẫn dắt ma khí mênh mông trong cả đất tiên lại, minh vực thần quyền được thúc đẩy đến tột cùng. Vù! Quyền kình vô biên, ba tu sĩ trẻ tuổi xếp vào hàng 100 trên bảng tinh hà ngoại vực còn chưa kịp dùng đến pháp bảo đã bị Diệp Thành đánh chết ngay tại chỗ. Quyền kình đáng sợ còn xuyên qua thân xác bọn họ, đập vào bề mặt của Kim Ô Long Xa ở sau lưng, phá vỡ mấy chục trận pháp thần hỏa trên đó, tông lệch gần nửa đoạn Kim Ô Long Xa. Mấy chục đệ tử kim đan của Kim Ô môn thoáng chốc hóa thành mây khói. Mày chết đi! Thần tử Kim Ô rít lên, cả người bao phủ trong ngọn lửa màu vàng vô tận, bốc cháy hừng hực, hóa thành một vầng mặt trời lao về phía Diệp Thành như một con sư tử vàng bị chọc giận. Diệp Thành đánh ra một quyền, đấm bay thần tử Kim Ô, sau đó lại lao về phía những thiên tài bình thường kia. Một quyền một cước của anh đều mang sức mạnh vô biên, tung hoành vĩ đại. Dù có nhiều thần tử bảo vệ nhưng đám người này vẫn không chịu nổi một đòn của Diệp Thành. Trầm. Sau khi Diệp Thành đọ phép thần thông với thần tử vô cực, một chân anh đá ngang, như đao quét ngang trời, chém ngang eo một thiên tài trẻ tuổi cảnh giới nguyên anh trung kỳ. Thế giới trường sinh, ánh sáng huyễn diệt. Thần tử trường sinh điên cuồng hét lên, một thế giới hiện ra sau lưng hắn, tiếp đó nó ầm ầm đổ sụp, hóa thành một cột ánh sáng màu hỗn độn, phóng về phía Diệp Thành. Cẩn thận! Phong Linh chợt la lên. Đó là một trong những phép thần thông có sức sát thương mạnh nhất, đáng sợ nhất của trường sinh giáo, dùng sức mạnh hủy diệt một thế giới làm động lực, hóa thành thuật sát phạt hung tàn. Dù thế giới đó chỉ là một thế giới nhỏ vừa mới được thần tử trường sinh sáng tạo ra, nhưng uy lực cũng hung tàn đến cực điểm. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong, nếu không có thiên bảo hộ thân cực mạnh mà trúng phải một đòn này, e rằng cũng sẽ ngã xuống ngay tại chỗ. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 894, nhất kiếm cách thế. Bốp. Diệp Thành không tránh né, mà dùng luân lưng để đón đỡ đòn ánh sáng huyễn diệt này, chân nguyên hộ thể của anh bị rách toạc, sau lưng hiện ra một vết lõm to bằng nắm đấm. Vết lõm kia sâu khoảng mấy tấc, giống như đao kiếm đâm vào. Nhưng xác thịt của Diệp Thành thực sự là mạnh đến tuyệt đỉnh, cho dù là phép thần thông có thể giết chết Nguyên Anh đỉnh phong thì đối với anh cũng chỉ như bị dao đâm một nhát mà thôi. Không chết cơ à? Thần tử trường sinh vô cùng kinh ngạc, đây đã là tuyệt chiêu của hắn, vậy mà không gây sát thương quá lớn cho đối phương sao? Diệp Thành đáp trả hắn bằng một cú đấm, suýt nữa đánh cho một nửa xác thịt của hắn vỡ nát. Nếu không có mười mấy tiểu thế giới hiện ra giữa không trung, chặn lại quyền kình của Diệp Thành, thì sợ là thần tử trường sinh đã xuống địa ngục làm bạn với thần tướng Thiên Tuyệt rồi. Chết đi! Thần tử Kim Ô gầm lên, cả người bao trùm ngọn lửa hừng hực. Hai tay cầm mâu thần Kim Ô rực rỡ, lao về phía Diệp Thành như kỵ sĩ bất khả chiến bại. Bịch bịch bịch. Diệp Thành dùng tay không giao đấu 7-8 chiêu với thần tử Kim Ô. Trên thanh mâu thần kia lấp lánh khí tức thần thánh, hiển nhiên là cấm khí do chân tiên hợp đạo chế tạo, thuộc pháp bảo đáng sợ cấp tiên bảo đỉnh phong, ngay cả xác thịt của Diệp Thành cũng không chống đỡ được, trên nắm đấm đã xuất hiện xương trắng, máu thịt mơ hồ. Tuy thần tử Kim Ô cũng bị Diệp Thành đánh bay, mắt miệng mũi suýt nữa bị Diệp Thành đánh cho phun ra lửa, nhưng vẫn không thể che giấu được một việc. Diệp Thành đã bị thương. Giết hắn, cho dù là tam hoa tụ đỉnh thì sao chứ? Nói không chừng chỉ là lừa đảo thôi. Tam hoa nguyên anh thực sự là sự tồn tại có thể sánh với chân tiên, tuyệt đối sẽ không yếu ớt thế này. Tất cả vây giết hắn đi. Thần tử Kim Ô quát lớn, thần tử vô cực ở bên cạnh đã điều khiển phi kiếm trong tay, hóa thành ánh sao mờ ảo. Bao trùm về phía Diệp Thành. Vô cực âm dương kiếm khí. Đây là một trong những phép thần thông mạnh nhất của vô cực tông, từng luồng ánh kiếm đánh về phía Diệp Thành như mưa, khiến anh lùi lại liên tục, trên làn da đã xuất hiện từng cái hố nhỏ. Còn Diệp Thành vẫn phải dùng một tay bảo vệ Phong Linh, nếu không cô ta đã chết trong làn kiếm khí dày đặc sáng chói như tinh hà này từ lâu rồi. Nhưng lúc này, Diệp Thành đã vung một nhát kiếm ra, miệng khẽ thốt ra bốn chữ. Nhất kiếm cách thế. Vèo. Khoảnh khắc đó, khắp cả vũ trụ, pháp thuật vô tận cũng không thể che lấp luồng cầu vòng kiếm màu bạc cực kỳ chói mắt kia. Trong luồng cầu vòng kiếm thấp thoáng có một kiếm khách vô địch cười nhạo biển sao, áo trắng dựa kiếm, vừa uống rượu, vừa tung hoành tinh hà. Còn Diệp Thành cầm kiếm trong tay, bóng dáng như tiên nhân trên chín tầng trời hạ phàm, gần như không thể dùng từ ngữ để diễn tả nhát kiếm này. đây không phải kiếm pháp của nhân gian, đây là kiếm thuật của tiên nhân, đáng lẽ không nên tồn tại ở trời đất này. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 895, chương 893 2. Vèo. Diệp Thành lao theo kiếm, trong nháy mắt di chuyển khắp nơi. Cả mảnh đất tiên đều bị ánh bạc kia che phủ, trước mắt mọi người, dường như thời gian cũng đã ngừng trôi, chỉ có thể nhìn thấy luồng cầu vòng kiếm màu bạc sáng rực như biển sao kia. Vù. Khi Diệp Thành chém xong nhát kiếm này, trở về vị trí cũ. Rắc. 13 thiên tài trẻ tuổi đủ để xếp trong top 20 của tinh hà ngoại vực đã tan xác giữa không trung, bị kiếm khí chém giết thành mảnh vụn. Sau đó, ầm một tiếng, những chiến hạm khổng lồ vô địch như Kim Ô Long Xa, Vô Cực Tinh Chu bị gãy làm đôi, mấy chục hơn trăm trưởng lão và đệ tử trên đó đều bị giết sạch không còn một ai. Cuối cùng, một vết kiếm xuất hiện trên người của thần tử Trường Sinh, thần tử Kim Ô, thần tử Vạn Yêu, bất kể xung quanh họ có vô số thần thông pháp bảo thì vẫn chẳng ích gì. Đây là kiếm pháp gì vậy? Thần tử Trường Sinh trợn to mắt, chua chát hỏi. Diệp Thành mỉm cười. Kiếm pháp có tên là Nhất Kiếm Cách Thế, do thiên đế sáng tạo, sử dụng phi kiếm đến đỉnh cao, đủ để chém vỡ không gian thế giới, không những có thể kích phát kiếm khí của chủ nhân, mà còn là kiếm thuật vô thượng. Ngoài các tu sĩ siêu cấp chuyên tu thần thể, luyện thể đại thành như Diệp Thành, xác thịt của hầu hết các nguyên anh đều không thể chống đỡ nổi một đòn của thiên bảo đỉnh cấp, chỉ cần bị phá vỡ pháp bảo thần thông, bị ánh sáng sắc bén của thiên bảo sượt qua, thì chắc chắn phải mất mạng. Trên thực tế, sáu thần tử quả đúng là như vậy. Rắc. Bắt đầu từ thần tử Vô Cực ở ngoài cùng bên trái, trường bào màu bạc điểm xuyết ánh sao của hắn chậm rãi nứt toát từ giữa. Tuy món đạo y cấp thiên bảo này có thể bán được ít nhất 1 tỷ linh thạch ở sâu trong biển sao, nhưng lúc này, nó dần tách thành hai mảnh. Sau đó, vết máu chậm rãi và chắc chắn lan vào trong xác thịt. Cái chết đang đến gần. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 896, thần phù thế mạng. Khi vết máu lan ra, linh bảo hộ thể quanh người thần tử Vô Cực phát ra tiếng lanh lảnh. Chỉ thấy 7-8 món báu vật như một chiếc nhẫn cổ đồng xanh trên tay hắn, một chiếc vòng đá màu đen trên cổ tay, một miếng ngọc bội hoa văn rồng đeo ở thắt lưng. Một ngọc bài màu xanh đeo trên cổ, tất cả đồng thời nứt vỡ. Linh bài Vô Cực, nhẫn thần Thiên Tôn, ngọc bội Tử Long, vòng hư vô. Ma La ở bên cạnh, liếc mắt liền nhận ra lai lịch của 3-4 món báu vật. Có thể nói, mỗi món đều có lai lịch rất lớn, ít nhất cũng là báu vật cấp thiên bảo đỉnh phong, tu sĩ Nguyên Anh bình thường thì cả đời cũng chưa chắc có thể kiếm được, nhưng trên người thần tử Vô Cực lại mang theo 7-8 món, hơn nữa còn đều là pháp khí hộ thân, quý giá hơn cả thiên bảo binh khí bình thường. Vậy mà những báu vật có thể chống được một đòn của Nguyên Anh đỉnh phong này lại bị vỡ nát toàn bộ, ảm đạm u ám, linh khí mất sạch, rõ ràng đã bị nát bét dưới nhát kiếm của Diệp Thành. Sau đó, thần tử Vô Cực vẻ mặt kinh hãi bị nứt toát từ giữa, cả thân xác bị mũi kiếm thần vô hình cắt đôi, để lộ xương cốt lấp lánh ánh sáng màu ngọc và cơ thịt màu vàng nhạt. Kim thân, ngọc cốt, thần huyết. Điều này có nghĩa là thần tử Vô Cực luyện thể đã gần đại thành, thân xác mạnh hơn Nguyên Anh bình thường nhiều. Tiên bảo bình thường cũng chưa chắc có thể làm bị thương hắn, nhưng dưới nhất kiếm cách thế của Diệp Thành thì chẳng là gì cả. Bụp. Cuối cùng, cả người thần tử Vô Cực phát nổ hoàn toàn, ngay cả Nguyên Anh màu bạc nhàn nhạt trong người cũng bị kiếm ý vô hình cắt làm hai nửa. Nguyên Anh vỡ nát, cho dù có Đại La Kim Tiên nhập thân, thì hắn cũng không thể sống lại được. Chỉ một nhát kiếm, thần tử Vô Cực đã ngã xuống. Nhưng đây chỉ là khởi đầu. Bốp bốp bốp. Chỉ thấy thân xác của thần tử Trường Sinh, thần tử Kim Ô, thần tử Vạn Yêu phát nổ liên tiếp như pháo hoa. Tuy pháp khí hộ thân của bọn họ vô cùng mạnh mẽ, thậm chí Ma La nhìn thấy trong đó có tiên phù hộ thân do chính tay chân tiên hợp đạo viết nên, nhưng vẫn vô dụng. Dưới nhát kiếm của Diệp Thành, ngay cả bùa chú chân tiên cũng bị rách toạc, Nguyên Anh và linh hồn cứng rắn kiên cố nhất cũng bị chém thành bột miệng. Đây là chiêu thức mà ngay cả thời gian và không gian cũng bị cắt đôi, nhất kiếm cách thế đáng sợ đến vậy kia mà. Cuối cùng, thần tử Kim Ô toàn thân màu vàng, bao trùm bởi tầng tầng lửa giận như một con sư tử màu vàng, cũng đứt lìa thành hai nửa giữa không trung. Chứng kiến cảnh tượng này, tất cả mọi người câm như hến, ngây ra như phỏng. Đáng sợ quá. Ma La nhỏ giọng kêu lên, hai chân không khỏi nhũn ra. Trước đó anh ta không ra tay với Diệp Thành, nên Diệp Thành tha cho. Các trưởng lão đệ tử may mắn thoát nạn đều răng va vào nhau lập cập. Nhưng lúc này, bọn họ chỉ mong đập đầu chết quách cho xong. Bốn vị thần tử là thần tử Trường Sinh, thần tử Vô Cực, thần tử Vạn Yêu, thần tử Kim Ô đều đã chết, lại càng không biết có bao nhiêu thiên tài và trưởng lão đại giáo của Tinh Hà ngoại vực bỏ mạng ở đây. Đây là đại họa tày trời đấy. Một khi tin truyền về Tinh Hà ngoại vực, cả biển sao sẽ chấn động giận dữ. Sợ là những người cấp cao nhất của các thần giáo chân tiên kia cũng không ngồi yên được nữa, bọn họ chắc chắn sẽ phái hạm đội lớn mạnh hơn trước cấp chục, cấp trăm lần đến chinh phạt địa cầu. Đến lúc đó, không chỉ địa cầu, mà tinh vực bị lãng quên, và các nguyên anh, kim đan còn sống sót như bọn họ cũng không thể trốn thoát. Chắc chắn lửa giận của các đạo thống chân tiên sẽ trút lên đầu bọn họ. Thần tử, thần tướng đã chết cả rồi, một nguyên anh hay kim đan nhỏ bé làm sao sống sót được? Liệu có phải là bán chủ cầu vinh, bán đứng thần tử nhà mình, tổng rắn cắn gà nhà không? Chỉ cần một người nói như vậy thôi, thì bọn họ sẽ chết không có chỗ chôn. À, tôi tuyệt đối sẽ không chết. Bỗng một tiếng gầm vang lên, chỉ thấy trên người thần tử Vạn Yêu có một tấm bùa chú đột nhiên bốc cháy dữ dội, một luồng ma khí đáng sợ lan tới. Đó là một tấm thần phù thế mạng, cao cấp hơn thần phù hộ thân một chút, được làm từ máu của chân tiên hợp đạo. Máu của chân tiên quý giá đến mức nào chứ? Có truyền thuyết đồn rằng một giọt máu của chân tiên có thể giết được nguyên anh, khiến chu vi mấy trăm dặm hóa thành bột miệng. Tuy lời đồn này hơi thổi phồng, nhưng dùng thần phù thế mạng được ghi từ máu của chân tiên để cứu một mạng cũng là chuyện đơn giản. Vèo! Chỉ thấy thần phù bùng cháy, hóa thành một luồng ma khí đáng sợ trùng lên người thần tử Vạn Yêu, cơ thể bị lìa đôi của hắn dần liền lại dưới ánh sáng thần thánh, cơ thịt mọc ra, gắn kết với nhau, máu và xương cũng hồi phục. Cuối cùng, ngay cả vết kiếm màu đỏ nhạt trên người hắn cũng được ánh sáng kia xóa nhòa. Thần tử Vạn Yêu đã khôi phục lại nguyên dạng. Không hổ là bùa chú chân tiên. Nhưng sau một nhát kiếm, chân ý trong kiếm sẽ bị tiêu hao sạch sẽ, mất rất lâu mới có thể khôi phục. Cho dù là Diệp Thành, lúc này không có thanh kiếm thần cấp tiên bảo thứ hai trong tay thì cũng không thể chém thêm nhát nữa. Nhưng Diệp Thành vỗ bàn tay cô ta, khẽ cười. Lũ Vạn Yêu môn quá coi thường chiêu nhất kiếm cách thế này của tôi rồi. Kiếm thuật vô thượng có thể uy chấn tinh hà, tung hoành vũ trụ, chém chết chân tiên hợp đạo, một tấm thần phù thế mạng nhỏ nhoi có thể cứu được sao? Đừng nói là một mạng, cho dù là trăm nghìn mạng, thì cũng không thoát khỏi nhát kiếm này của tôi. Nghĩa là sao? Sắc mặt của thần tử Vạn Yêu sầm xuống. Mọi người còn chưa kịp có phản ứng. Chỉ thấy chỗ vết kiếm màu đỏ nhạt cũ trên người thần tử Vạn Yêu lại xuất hiện một vết kiếm đỏ thẫm. Vết kiếm kia xuyên từ trong ra ngoài, hiện ra giữa không trung, lại chém cả linh hồn lẫn nguyên anh của thần tử Vạn Yêu thành hai nửa. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 897, Đại điện Tề Thiên. Bụp. Sau đó, chỉ thấy thần tử Vô Cực, thần tử Trường Sinh, thần tử Vạn Yêu lần lượt sống lại nhờ thần phù thế mạng. Rồi lại lần lượt bị kiếm ý vô hình trong cơ thể chém giết. Nhất là thần tử Vạn Yêu, hắn mang theo ba tấm thần phù thế mạng, sống lại ba lần, cũng bị kiếm ý vô hình chém giết ba lần liên tiếp. Cuối cùng hắn cũng dùng hết thần phù, kêu lên ai oán thảm thiết, bị kiếm ý giấu ở sâu trong linh hồn cơ thể chém nát vụn cả nguyên anh lẫn xác thịt, phát nổ thành một luồng sương máu, tan biến giữa đất trời. Khoảnh khắc đó, xung quanh im lặng như tờ. Tất cả các nguyên anh đại giáo và trưởng lão đệ tử các tông còn sống sót, đều trợn mắt há mồm chứng kiến mọi việc. Thậm chí bàn tay của Ma La còn đang run lẩy bẩy. Đây là kiếm thuật đáng sợ và kỳ diệu đến mức nào chứ? Ngay cả thần phù thế mạng do đích thân đại tu sĩ cảnh giới hợp đạo viết, chế từ máu của chân tiên cũng không thể sống lại. Cho dù sống lại, thì kiếm thuật cũng vẫn truy sát, liệu có phải kiếm này vĩnh viễn ẩn giấu trong linh hồn, cho dù luân hồi chuyển thế, đầu thai đoạt xá? Thì nó vẫn đi theo, không bao giờ ngừng. Đây. Đây còn là kiếm pháp của nhân gian sao? Cho dù là kiếm thuật tấp thần, thì cũng còn xa mới có uy lực khủng khiếp như thế này. Ma La rung giọng nói. Diệp Thành mỉm cười, đây đương nhiên không phải là kiếm thuật của nhân gian. Năm xưa thiên đế có thể dùng tu vi nguyên anh chém chết chân tiên hợp đạo, khiến cả vũ trụ kinh hãi. Nhất kiếm cách thế mà ông ta sáng tạo nên, so với các phép thần thông sát phạt trong vũ trụ. Cũng có thể xếp trong top 20. Trong số các phép thần thông Diệp Thành tu luyện hiện giờ, thì uy lực lại càng nằm trong top 3. Nếu không phải mỗi lần thi triển phải cần một thanh phi kiếm trên tiên bảo, thì nó thậm chí có thể được coi là phép thần thông mạnh nhất đương thời. Lúc này, chỉ thấy trên người thần tử Vạn Yêu bỗng bốc lên một ngọn lửa đen, ngọn lửa kia bao trùm một viên nguyên anh màu vàng, hóa thành một luồng cầu vồng vàng bắn vào trong thần điện Tề Thiên. Muốn chạy sao? Diệp Thành nheo mắt cười nói, cả thần tử vạn yêu này thông minh đấy, biết rằng chỉ dựa vào thần phù thế mạng thì tuyệt đối không thể trốn được sự truy sát của kiếm ý vô hình, nên dứt khoát bỏ luôn thân xác, dùng toàn bộ sức mạnh vào Nguyên Anh. Nhưng hắn tưởng chỉ còn Nguyên Anh linh hồn là có thể thoát khỏi nhát kiếm của bản tọa sao? Nhất kiếm cách thế là phép thần thông sát phạt tuyệt thế. Khi Diệp Thành chém nhát kiếm ra, anh đã chôn kiếm ý mạnh nhất vào nơi sâu nhất trong linh hồn của bọn họ. Cho dù bọn họ đầu thai đoạt xá, trải qua 6 lần luân hồi tẩy luyện, chuyển đến một giới khác, thì nhát kiếm này vẫn bám theo. Sống lại 10 lần thì giết cả 10 lần. Luân hồi trăm kiếp thì giết cả trăm kiếp. Cho đến một ngày, kiếm ý kia cạn kiệt, kiếm khí tiêu hao sạch sẽ, thì người trúng kiếm mới có thể thoát được hoàn toàn. Nhưng tu vi hiện giờ của Diệp Thành còn mạnh hơn Thiên Đế lúc sáng tạo ra kiếm này, hơn nữa cảm ngộ của anh đối với kiếm đạo cũng không kém gì Thiên Đế thời đỉnh cao nhất. Tuy vẫn chưa làm được đến mức chém một nhát kiếm khiến người ta trăm nghìn kiếp luân hồi cũng không thoát được, nhưng một kiếm của anh vẫn có thể giết được Nguyên Anh 7-8 lần. Cô cứ chờ ở đây, cầm thanh kiếm này, nếu có kẻ nào dám chạy trốn thì cứ chém một nhát là được. Diệp Thành gieo một luồng kiếm ý vào trong tiên kiếm rồi đưa cho Phong Linh. Tất cả những Nguyên Anh trung kỳ trở lên đều đã bị Diệp Thành giết chết, người mạnh nhất hiện giờ cũng chỉ có Ma La là Nguyên Anh sơ kỳ, cho dù chỉ là một luồng kiếm ý thì cũng dễ dàng giết được bọn họ. Ừ. Phong Linh khẽ gật đầu, cô ta vẫn chưa hoàn hồn khỏi nhát kiếm kinh thiên động địa kia. Cô ta nhận lấy thanh kiếm cổ, áo trắng phần phật giữa trời, giống như bông sen thần tuyệt thế đang nở rộ, trong mắt mơ hồ bắn ra những tia sáng vàng đỏ. Đó là sức mạnh của kim sĩ đại bằng điểu đang chậm rãi thức tỉnh. Trước khi đi, Diệp Thành lại nhìn đám Ma La với ánh mắt cảnh cáo. Mấy tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh, xuất khiếu còn sống sót như Ma La đâu còn dám vênh váo chút nào, ai nấy run lẩy bẩy gật đầu như giả tỏi, suýt nữa quỳ xuống dập đầu. Diệp Thành uy thế hung dữ như vậy, ngay cả thần tử dùng thần phù thế mạng mà cũng bị anh đuổi theo chém giết 3-4 lần, bọn họ chỉ là Nguyên Anh nhỏ bé, đâu dám phản kháng chứ. Đây chính xác là không chết không thôi, ngay cả luân hồi chuyển thế cũng không thể tránh thoát. Sự tồn tại hung tàn đáng sợ như vậy, ai dám chọc vào đây? Chờ tôi quay lại, nếu 7 ngày sau tôi không về, thì dẫn bọn họ quay lại địa cầu. Cô yên tâm đi, tôi nhất định sẽ trả mối thù của ông nội cô, không chỉ thần tử vạn yêu này, mà cả vạn yêu môn tôi cũng sẽ không bỏ qua. Diệp Thành nói xong, phất tay áo cuốn hết pháp bảo và túi trữ đồ còn sót lại của mấy thần tử. Cũng hóa thành ánh sáng vàng lao vào trong thần điện Tề Thiên. Sau khi anh biến mất, trước thần điện Tề Thiên chỉ còn lại Phong Linh cầm kiếm đứng đó, và một số tu sĩ ngoại vực còn sống sót. Ma La ngoảnh đầu lại nhìn, thấy các mẫu chân tay rơi vãi đầy đất, cảnh tượng hoành tráng với mấy trăm Nguyên Anh, biết bao tông môn tập hợp khi trước, nay chỉ còn lại vài ba người vô dụng, trong lòng không khỏi cảm thấy bi ai. Vèo. Bóng dáng Diệp Thành nhoáng lên, hóa thành cầu vòng bắn vào bên trong. Anh bỗng tăng tốc. Nhanh chóng xuyên qua hành lang vô tận, vào một dãy cung thất cực lớn. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện .org Chương 898, lưỡi đao gãy. Người bình thường đến đây chắc hẳn là không biết gì. Nhưng Diệp Thành có thể nhận ra đó là chữ viết mà ở thời thượng cổ, cho dù là ma tộc cũng cực ít dùng, chỉ có tộc viên ma mới sử dụng. Trong ma tộc, tộc viên ma là thượng tộc danh xứng với thực, hơn xa ma tộc hạ đẳng như tộc lệ ma. Ma tu dưới tay anh tuy được gọi là Lục Nhĩ Mi Hầu, nhưng trên thực tế chỉ là ma tộc sở hữu một chút xíu huyết mạch của Lục Nhĩ Mi Hầu mà thôi. Cho dù là vậy thì nó cũng có thể dễ dàng đột phá Nguyên Anh ở tinh vực bị lãng quên, hơn nữa còn không phải Ngụy Nguyên Anh. Nếu không gặp phải Thánh Địa Lăng Tiêu thì tuyệt đối sẽ không thất bại. Một kẻ chỉ sở hữu chút huyết mạch mà đã có thể tác oai tác quái trong tinh hệ, thì đương nhiên có thể biết huyết mạch của tộc viên ma mạnh đến nhường nào. Vua của viên ma xưng là Đại Thánh. Năm xưa là sự tồn tại tranh đoạt chức vua của ma tộc cùng với Minh Vương. Ý nghĩa của những cái tên này là vào thời thượng cổ, đây là nơi bọn họ luyện công, nghỉ ngơi, trữ đan dược. Ánh mắt Diệp Thành tỏ vẻ đã hiểu, quả nhiên đại điện Tề Thiên không phải do mấy người thi vũ chân tiên xây dựng, mà vốn là gia viên của tộc viên ma. Mỗi cung điện đều cao đến mấy nghìn hơn vạn trượng, một chiếc ghế đá đã cao mấy nghìn trượng, cũng phù hợp với thể hình khổng lồ đội trời đạp đất của tộc viên ma. Tộc viên ma thuần chủng. Sinh ra đã có thực lực bằng với chân tiên hợp đạo, dù sao thân thể vạn trượng và pháp thân vạn trượng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Quả nhiên, ma vương bị trấn áp ở đây chắc hẳn chính là người kia. Diệp Thành lại lượn một vòng, phát hiện đang thất luyện đan, các loại đan dược, dược tài, pháp khí đã bị cướp sạch, nhìn những vết tích cổ xưa kia, nói không chừng đã biến mất từ mấy chục vạn năm trước rồi. Diệp Thành đoán chắc chắn không phải do đám người thần tử vạn yêu lấy đi, mà hẳn là do pháp trận mấy người thi vũ chân tiên bày ra năm đó gây nên. Diệp Thành cũng không buồn phiền về điều này. Lúc nhìn thấy ma sát hồn thiên trận, Diệp Thành đã biết sẽ không có quá nhiều bảo vật còn sót lại. Anh chỉ cầu mong năm đó có một số thứ không lọt vào mắt đám cổ thánh chân tiên các tiên tông, có thể để sót chút ít. Bây giờ Diệp Thành thực sự rất nghèo, tất cả tài sản của anh đều để ở Tô Bắc để bày tinh tà kiếm trận sau khi cải tiến, hiện trên người anh chỉ còn mỗi thanh phi kiếm tiên bảo tiện tay lấy của Cố Trường Sinh, ngay cả kiếm phá quân anh cũng lấy ra tặng cháu gái làm quà gặp mặt rồi. Anh nhanh chóng lướt qua mấy cung điện như con thoi, thấy tàn binh cát, giáp trụ cát đều trống trơn, rõ ràng đã từng bị cướp. Điều này cũng nằm trong suy đoán của anh. Quy tộc Vi Ma chỉ như con kiến trong mắt Diệp Thành của kiếp trước, tiện tay là nghiền nát cả đám, nhưng bất cứ một giáp trụ, một binh khí của bọn họ ở phàm trần cũng là thiên bảo tiên bảo, thậm chí là sự tồn tại cấp thần khí. Còn sạch hơn là chó liếm. Diệp Thành thực sự là cạn lời, anh lượn hết mấy cung điện mà không nhặt được một cái gì, chỉ còn lại mỗi đá. Thôi vậy. Diệp Thành bất đắc dĩ lắc đầu, anh chắp hai tay sau lưng, bước ra khỏi tàn binh cát, đúng lúc anh chuẩn bị rời đi, tiếp tục truy đuổi nguyên anh của thần tử vạn yêu, thì bỗng ánh mắt đanh lại, nhìn về một góc. Ủa? Chỉ thấy chỗ rẽ có một lưỡi đao bị gãy cắm dưới đất. Lưỡi đao kia cao mấy trượng, toàn thân đen bóng, chỉ đồng màu xanh trải lốm đốm, xung quanh còn đầy bụi, không biết đã trải qua bao nhiêu nghìn năm, vạn năm, không có chút linh khí nào, hiển nhiên đã thành sắt vụn. Đây là... Diệp Thành sờ cằm, đi vòng quanh lưỡi đao gãy mấy vòng. Anh giơ tay, gõ nhẹ vào nó, chỉ thấy thân đao phát ra tiếng lanh lảnh vang vọng như chung lớn đại lữ. Chất liệu vô cùng đặc biệt, được chế tạo từ vật liệu mà Diệp Thành chưa từng gặp bao giờ kể từ khi sống lại, cực kỳ cứng rắn, thậm chí anh nện một quyền mà vẫn không thể khiến nó lay chuyển mảy may. Nhìn từ vật liệu, chắc chắn lưỡi đao gãy này không phải đồ của mấy chục vạn năm trước, mà hơi giống một loại tiên kim từng tồn tại ở thời thượng cổ. Thứ này thường dùng để chế tạo thần bảo vô thượng, sử dụng tiên liệu cực mạnh. Hiện giờ trong vũ trụ, sợ là cũng không có bao nhiêu tiên liệu này tồn tại. Năm xưa khi mình chế tạo thần bảo, cũng phải đến thế giới khác tìm kiếm. Diệp Thành nhíu mày, trong mắt anh tỏa ra ánh sáng lập lòe, suy nghĩ, chắc hẳn lưỡi đao gãy này thuộc một góc hoặc là mũi kiếm của một thanh thần bảo, sau đó bị gãy trong trận chiến, tiên khí tản hết hóa thành sắt vụn, mới cắm ở đây. Nhưng cho dù tiên khí tản hết, hóa thành sắc vụn thì nó vẫn vô cùng quý giá. Hiển nhiên thanh thần bảo này không phải sắc vụn hoàn toàn giống như bề ngoài của nó. Vù. Diệp Thành thử rót một tia pháp lực vào, nhưng lưỡi đao gãy vẫn không hề có phản ứng. Anh khẽ nhíu mày, tiếp tục rót vào nhiều hơn. Cùng với pháp lực được rót vào ngày càng nhiều, cuối cùng, có một số gỉ đồng màu xanh trên lưỡi đao gãy bỗng tróc ra, mơ hồ tỏa ra chút ánh sáng trong suốt rực rỡ. Sau đó, một luồng lực hút vô hình truyền tới từ sâu trong thần bảo, Diệp Thành chỉ cảm thấy chân nguyên cuồn cuộn trong người anh như đê vỡ, bị nửa lưỡi đao gãy này hút cạn. Một phần, hai phần, ba phần. Cuối cùng, sau khi hút gần 9 phần pháp lực của Diệp Thành, tương đương với toàn bộ chân nguyên của một tu sĩ nguyên anh đỉnh phong, thì lưỡi đao kia mới khẽ phát ra tiếng. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 899, thu phục. Vù vù vù. Lúc này, lưỡi kiếm chấn động nhẹ, rất nhiều gỉ đồng xanh rêu trên thân kiếm đen thui cao mấy trượng bong tróc hết sạch, để lộ thân kiếm lấp lánh trong suốt. Ánh sáng trên thân kiếm càng ngày càng mạnh, cuối cùng hóa thành một luồng ánh sáng tiên rực rỡ, từng luồng tiên uy cao cấp hơn cả khí tức thần thánh chậm rãi tỏa ra. Tuy đây chỉ là một đoạn nhỏ bị gãy của thần bảo, nhưng xét về cấp bậc thì hơn đứt rất nhiều tiên bảo hạng nhất ở nhân gian. Nếu Diệp Thành đoán không nhầm, thì đây hẳn là một phần của món binh khí kia. Lên. Diệp Thành chìa tay muốn rút nó lên. Nhưng lưỡi kiếm gãy vẫn ở nguyên chỗ cũ, không mảy may động đậy, bất kể là xác thịt mạnh mẽ đủ để ngưng tụ tam hoa tụ đỉnh, thậm chí là pháp lực hùng hậu có thể nhổ được thái sơn của Diệp Thành, thì cũng không thể khiến lưỡi kiếm gãy nhúc nhích. Thậm chí ngay cả ánh sáng tiên trên đó cũng thu bớt, dần nhạt đi, nằm im bất động trước Diệp Thành. Rõ ràng đám thần tử vạn yêu cũng phát hiện ra lưỡi kiếm gãy này. Chẳng qua bọn họ dùng đủ cách cũng không mang nó đi được, nên mới bỏ lại chỗ này. Còn bây giờ, lưỡi kiếm gãy này cũng không thèm nhận Diệp Thành. Anh cười khẩy nói. Hừ, nhận lộc của tao xong còn muốn chạy. tưởng tao là mấy thần tử kiến hôi kia sao? Cho dù là chủ nhân mày, thậm chí những kẻ đã giết chủ nhân mày, nhìn thấy tao cũng phải cúi đầu, huống hồ là một lưỡi kiếm gãy rách nát. Dứt lời, Diệp Thành thi triển pháp quyết, trong tay biến hóa như rồng, dậm mạnh chân quát to. Lên cho tao. Vù. Một luồng ánh sáng màu vàng bắn từ lòng bàn tay Diệp Thành ra, va lên thân của lưỡi kiếm gãy. Luồng ánh sáng màu đỏ máu kia uốn éo như con rết, trong nháy mắt ập vào thân lưỡi kiếm gãy, nhanh chóng thẩm thấu vào trong. Nó giống như ma chú cực mạnh của vu sư, khiến lưỡi kiếm gãy rung lên kịch liệt, kêu to hơn trước gấp trăm nghìn lần, ánh sáng tiên bên trong càng tỏa ra chói mắt, giống như một đóa hoa tiên rực rỡ. Ánh sáng chói lòa ngập tràn cả thạch thất, thần uy đáng sợ tỏa ra từ lưỡi kiếm gãy, giống như từng mảng mũi kiếm, khiến làn da Diệp Thành cũng bị rách toạc, lộ ra từng vết máu. Nhưng Diệp Thành mặc kệ, ánh mắt kiên định của anh nhìn chằm chằm lưỡi kiếm gãy, điên cuồng rót pháp lực vào trong nó. Vù vù vù. Pháp lực rót vào, tiếng kêu của lưỡi kiếm gãy càng ngày càng lớn, cuối cùng vang khắp cả thần điện như rồng ngâm. Ánh sáng vàng gần như có thể thấy được bằng mắt thường hiện lên ở trên cùng, sau đó lan xuống. Một tấc, hai tấc, ba tấc. Một trượng, hai trượng, ba trượng. Trong lúc đó, lưỡi kiếm gãy giãy giụa kịch liệt, thậm chí phóng ra kiếm khí, gây nên từng vết thương dài gần một tấc trên người Diệp Thành. Máu chảy xuống tí tách, thậm chí vết thương lớn nhất còn suýt nữa chém ngang eo Diệp Thành thành hai nửa. Nhưng sắc mặt Diệp Thành vẫn bình thản, không chút quan tâm, chỉ vận chuyển pháp quyết, cưỡng ép luyện hóa thanh thần bảo này. Ánh sáng vàng tung hoành tràn lan, chẳng khác gì thiên thần hạ phàm. Cuối cùng, khi ánh sáng vàng bao trùm toàn bộ cả lưỡi kiếm gãy, ánh sáng thần trên đó bỗng sáng lên, sau đó thoát cái thu lại, hóa thành một thanh binh khí bình thường chỉ dài mấy tấc. Dù sao thứ này chỉ là một phần của binh khí, thậm chí còn không có chui cầm, hoặc nhìn chẳng khác gì chày gỗ. Diệp Thành chìa tay ra rút nó lên, thấy trên đó đen bóng như gương, nhìn kỹ mới có thể mơ hồ nhìn thấy từng hoa văn màu vàng. Diệp Thành biết, cuối cùng anh cũng bước đầu luyện hóa được một phần của thanh thần bảo này. Nhưng muốn nạp nó thành binh khí thực sự của anh, dùng thuần thục như kiếm phá quân thì không biết phải mất bao lâu. Nhưng Diệp Thành không vội, anh chỉ cười nhạt nói, rơi vào tay tao mà còn muốn trở mình sao? Cho dù chủ nhân của mày chết rồi sống lại thì cũng đừng hòng lấy lại được. Lưỡi kiếm gãy im hơi lặng tiếng, nhưng Diệp Thành cảm nhận được nơi sâu nhất của nó khẽ rung lên. Diệp Thành không chút quan tâm, anh ngẩng lên nhìn ra ngoài điện, đến lúc gây phiền phức cho gã thần tử vạn yêu kia rồi. Lưỡi kiếm gãy của thanh thần bảo này có thể coi là thu hoạch lớn nhất của Diệp Thành từ khi Diệp Thành vào đất tiên, thậm chí là từ khi anh trở về địa cầu. Tuy lúc này linh khí của nó đã tiêu tan hết không còn gì, bây giờ vào tay Diệp Thành lại càng hóa thành một thanh sắc đen bóng dài mấy tấc, thoạt nhìn chẳng có tác dụng gì. Nhưng Diệp Thành lại vô cùng vui mừng. Thần bảo đúng là thần bảo, cho dù chỉ là một mảnh không trọn vẹn, thì phẩm cấp cũng hơn xa tiên bảo. Có lưỡi đao gãy này trong tay, Diệp Thành chẳng khác gì sở hữu một món tiên bảo đỉnh phong, cho dù không có các loại uy năng, thần thông như tiên bảo, nhưng chỉ sự sắc bén cứng rắn của nó cũng đủ để làm vỡ nát bất cứ thiên bảo nào. Từ khi sống lại đến nay, cuối cùng Diệp Thành cũng coi như có được một món binh khí miễn cưỡng vừa tay. Diệp Thành nhìn chằm chằm hắn một lát, bỗng phì cười. Hóa ra là có chí bảo bản mệnh liên kết với linh hồn do tu sĩ hợp đạo luyện chế qua, thảo nào có thể ép được luồng kiếm ý của tôi xuống. Nhưng anh tưởng dựa vào một món chí bảo bản mệnh là có thể thoát khỏi kiếm ý của nhất kiếm cách thế hoàn toàn sao? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 900, một đòn của thần bảo. Khí tức trên người thần tử vạn yêu dần dần khôi phục đến đỉnh điểm, sau đó hắn còn lấy ra một viên đan dược tựa như một con rồng ra xé một cái, bóp nó thành bụi phấn rồi há mồm nuốt vụn đan thơm ngào ngạt đó vào. Khí tức của hắn thoáng chốc liền khôi phục đến đỉnh phong. Trông không có vẻ gì như đã bị thương. Chuẩn thần dược có niên đại hơn 50.000 năm. Diệp Thành khẽ híp mắt. Đúng vậy. Diệp Thành, trước đó khi ở ngoài điện tôi đã coi thường cậu, chỉ dùng một binh khí để quyết chiến với cậu. Nhưng lúc này, cậu sẽ được chứng kiến căn cơ của vạn yêu môn chúng tôi đáng sợ cỡ nào, một vị thần tử sẽ có át chủ bài mạnh mẽ cỡ nào. Thần tử vạn yêu nói, hắn liên tiếp lấy ra ba viên đan dược. Những đan dược này đều tỏa ra khí tức thần thánh nhàn nhạt, hiển nhiên là đẳng cấp chuẩn thần đan, nó tựa như một ngọn lửa sáng chói. Ngôn tình hay. Thần tử vạn yêu liên tiếp nuốt ba viên đan dược, ngọn lửa trên người hắn liên tục bùng lên đến ba lần, cuối cùng biến thành một vầng mặt trời hiện lên đằng sau lưng thần tử Vạn Yêu. Khí tức của hắn đã mạnh còn mạnh hơn, gấp mấy lần so với lúc trước, thậm chí có vẻ còn sắp đột phá Nguyên Anh đỉnh phong. Hai mắt thần tử Vạn Yêu lập lòe ánh sáng, trong mắt mũi tai có năng lượng mãnh liệt trào ra, hiển nhiên là với tu vi của hắn thì việc liên tiếp nuốt ba viên chuẩn thần đan khiến hắn không áp chế nổi dược lực hùng hậu. Nhưng vẫn không đủ. Hắn lấy ra một luồng sáng rực rỡ to bằng nắm đấm trong nhẫn để đồ ra, lạnh giọng nói với Diệp Thành, Diệp Thành, có thể cậu còn chưa bao giờ nghe thấy tên của bảo vật này. Nó tên là Chiến Y Thiên Yêu, do chính tay lão tổ bệ hạ của Vạn Yêu Môn chúng tôi luyện chế, tổng cộng chỉ có thể dùng 3 lần, nhưng mỗi lần mặc vào thì người đó sẽ có sức chiến đấu vượt xa tu sĩ Nguyên Anh, cứ như là có sức mạnh của chân tiên hợp đạo vậy. Bảo vật kiểu này dù là trong Vạn Yêu Môn chúng tôi cũng không có mấy món, chỉ có người ở đẳng cấp thần tử như tôi mới được nhận ơn huệ của lão tổ, được người ban cho thần vật này. Vốn tôi không muốn dùng, nhưng cậu đã tu thành Tam Hoa Tụ Đỉnh, là sự tồn tại mà bổn điện hạ không thể ngờ được nhất cuộc đời này. Để đảm bảo, bổn điện hạ không thể không dùng thần vật này. Thần tử Vạn Yêu vừa nói vừa xòe bàn tay ra. Luồng sáng vàng kim đó biến thành một tia sáng lao vào người hắn, thoáng cái đã biến thành áo giáp màu vàng kim. Áo giáp đó tựa như được hoàn toàn chế tạo bằng vàng vậy, bên trên có khí tức thần thánh. Áo giáp vừa được mặc vào người, khí tức của thần tử Vạn Yêu đã tăng vọt lên gấp đôi, cứ như đã hoàn toàn đột phá chướng ngại, đi vào một cảnh giới thâm sâu tới nỗi không thể tin được. Ầm ầm ầm. Trong không trung, pháp tắc vô hình hiện lên, thậm chí những pháp tắc này còn ngưng tụ thành hình, biến thành từng dây xích. Ánh sáng vàng kim đại diện cho pháp tắc của Vạn Yêu, hừng hực thiêu cháy, nó tựa như một xích thần vàng kim khóa cả đại điện lại. Khí tức của thần tử Vạn Yêu không ngừng tăng vọt lên, thân hình không thay đổi nhưng sau lưng hắn dường như có một vị thần linh đang đứng vọt lên, ngạo nghễ đứng nhìn cả thế gian. Diệp Thành, trước mặt tôi cậu như một con kiến hôi vậy, bổn điện hạ dẫm chân là có thể giết chết cậu. Cậu hoàn toàn không biết lúc này tôi mạnh cỡ nào, đáng sợ cỡ nào. Thần tử Vạn Yêu nói, giọng hắn vang vọng chín tầng trời như sấm rền, khiến trời đất đều rung rẩy, đại điện phát ra tiếng ầm vang. Một thanh búa được khắc hoàn toàn từ xương lơ lửng trong lòng bàn tay hắn, vô cùng kỳ quái khi nó xuất hiện cùng với khí tức thần thánh quanh người hắn. Nhưng lợi ích khi làm như thế này cũng rất rõ ràng. Lúc này thần tử Vạn Yêu tuy chỉ là tu sĩ Nguyên Anh nhưng dưới sự bổ sung của Chiến Y Vạn Yêu và búa khắc xương, thêm cả lửa cháy hừng hực toàn thân, trông hắn tựa như một chiến thần, mạnh tới nỗi không thể tin nổi. Thanh búa đó tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, dường như ngay cả không trung cũng có thể đập nát, cứ như ngay sau đó nó sẽ xuyên thủng Diệp Thành, đập cả cơ thể lẫn không trung phía sau anh thành hai nửa. Đối mặt với thần tử Vạn Yêu có thần uy mạnh mẽ vô song, Diệp Thành từ từ giơ hai thanh sắc đen xì trong tay lên. Trong tay tôi là búa thần khắc xương do chính tay chân tiên hợp đạo luyện chế, tôi còn mặc cả Chiến Y Vạn Yêu do lão tổ Vạn Yêu ban cho. Cậu định dùng thanh sắc tầm thường này để khiến tôi bị thương sao? Cậu bị ngu à? Thần tử Vạn Yêu cười ha hả. Diệp Thành không nói không rằng, chỉ chém một kiếm ra. Ngay sau đó, một luồng ánh tiên rực rỡ tới nỗi không thể tin nổi vọt lên trong đại điện. Dưới ánh tiên đó, tất cả chiến y, tất cả sức mạnh, tất cả pháp bảo dường như đều không chịu nổi một đòn, tựa như tép riêu vậy. Thanh thần bảo này rốt cuộc mạnh cỡ nào, thực ra ngay cả Diệp Thành cũng không rõ. Linh khí trên bề mặt của nó đã mất hết. Biến thành sắc thường, nếu theo lẽ thường thì nó chỉ còn hơi rắn chắc và sắc bén. Nhưng Diệp Thành lại có thể cảm nhận được ở nơi sâu thẳm nhất của nó còn có một chút thần mạch vẫn chưa mất đi, vẫn có thể phát ra một chút uy lực của thần bảo. Lúc này Diệp Thành rót pháp lực vào, lần đầu tiên thử cảm giác sử dụng thần bảo. Ầm ầm ầm. Có sấm chớp vạch qua bầu trời, Nguyên Anh của hắn bị chém thành hai nửa, máu phun như mưa. Đối với tu sĩ Nguyên Anh thì sau khi tu thành Nguyên Anh cơ thể đã chẳng còn là gì, Nguyên Anh mới là nơi hội tụ tinh hoa. Mỗi một giọt máu màu vàng kim bắn ra đối với thần tử Vạn Yêu đều là công sức mấy năm thậm chí là mấy chục năm khổ tu của hắn đổ sông đổ bể, tuyệt đối không thể trở lại nữa. Không, không, tôi tuyệt đối không thể chết được. Cậu chỉ là một con kiến hôi thấp kém của địa cầu thôi, cầm thanh kiếm sắc mà làm tôi bị thương được sao? Lúc này thần tử Vạn Yêu đã bắt đầu nói năng lộn xộn. Hắn điên cuồng nuốt đan dược. Thiên dược thượng phẩm, tiên dược, chuẩn thần dược, thậm chí là một viên thần dược không hoàn chỉnh chỉ còn lại một mẫu nhỏ hắn cũng nuốt xuống. Viên thần dược đó tuy chỉ còn lại chưa đến một phần mười, vô cùng sức mẻ tàn tạ nhưng lại tỏa ra ánh sáng màu tím rực rỡ, khí tức thần thánh bập bềnh, hiển nhiên là thần dược thực sự, uy lực vô cùng đáng sợ.